Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 60. Phần 60. Lĩnh chủ tựa hồ ở xúc lực. Đại gia bằng mau tốc độ giải quyết bình thường dị tộc. Tận lực cắt giảm bọn họ số lượng. Hoa Cúc hiến cho hắn thông qua dẫn quái không đương. Nhanh chóng kiểm tra rồi lĩnh chủ trạng thái. Nói cho trong đội ngũ những người khác nghe thấy cái này tin tức trong lòng mọi người căng thẳng. Nhưng mọi người đều là gặp qua đại việc đời người. Tự nhiên cũng không đem một cái hai cái lĩnh chủ phóng đại chiêu thật sự để vào mắt bọn họ nhanh. Chóng điều chỉnh đội hình. Từ hai đội biến thành một đội. Bắt đầu tập trung công kích này đàn càn quấy hồi lâu dị tộc, thời gian một chút mà qua đi. Bình thường dị tộc cùng bọn họ đánh rằng co dần dần gay cấn khi. Bốn phía sáng ngời hoàn cảnh bỗng nhiên tối sầm lại, biển sâu lại lần nữa tiến vào tĩnh mịch hắc. Ám, Diệp Thanh đáy lòng cũng tùy theo cứng lại. Không có thể thói quen đột nhiên chuyển biến, kỹ năng muốn phóng thích. Đại gia mau ly lĩnh chủ xa một ít. Diệp Thanh phía trước tính ra quá. Nàng cùng lĩnh chủ chi gian kém rất nhiều. Cũng là làm tùy thời triệt thoái phía sau tính toán. Nhưng lúc này, nàng tâm như nổi trống. Đại khái là bị biển sâu cái kia thần bí địch nhân để lại bóng ma. Nàng như cũ đem chính mình tàu ngầm thối lui đến càng thêm xa địa phương, một lát yên lặng lúc sau. Tức khắc sóng to gió lớn. Lấy khu vực lĩnh chủ vì trung tâm. Một cái thật lớn biển sâu lốc xoáy nhanh chóng sinh thành. Lấy rời non lấp biển chi thế hướng bốn phía cực nhanh khuếch trương. Lốc xoáy lực hướng tâm thập phần cường thế. Phàm là tiến vào trong phạm vi đều khó thoát một kiếp. Bị cuốn vào trong đó nháy mắt liền sẽ tan xương nát thịt. Bọn họ bắt đầu cho rằng cái này lốc xoáy là giết địch 1000 tự tổn hại 800 chiêu thức. Nhưng bọn hắn nhìn đến bình thường dị tộc có thể tự do xuyên qua với lốc xoáy trong ngoài sau. Hoàn toàn đánh mất cọ đại chiêu ý tưởng, mà là đầu tiên suy xét lui về phía sau. Tùy thời mà động, Diệp Thanh một bên lui về phía sau. Một bên lâm vào trầm tư, nàng lấy bắt đầu còn ôm có may mắn. Hy vọng cái này lĩnh chủ chính là cuối cùng boss. Cũng là phía trước nàng bước vào biển sâu khi tập kích nàng địch nhân, nhưng là... Hiện giờ xem ra, mỹ nhân ngư lên sân khấu là sẽ tự mang bóng đèn đặc hiệu. Hơn nữa nó công kích kỹ năng phạm vi hoàn toàn không thể cùng đánh lén nàng cái kia khách không mời. Mà đến so sánh với, nói cách khác, cái này lĩnh chủ cũng không phải một kích đem nàng chụp cách xa vạn dặm cái kia. Mà là có khác càng thêm lợi hại địch nhân. Nhưng là, kia sẽ là cái gì đâu? Khu vực lĩnh chủ? Không, trên bản đồ biểu hiện, nơi này chính là cuối cùng thăm dò khu vực như vậy. Sẽ là trò chơi tộc làm yêu làm ra tới che giấu boss. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh lâm vào tự hỏi. Trên tay điều khiển tốc độ cũng chậm lại, Diệp Thanh. Tưởng cái gì đâu, lốc xoáy liền phải tới. Bên tai bỗng nhiên truyền đến hoa hoa thanh âm, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh. Nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi, nàng yên lặng mà hồi nhìn thoáng qua ở vào lốc xoáy trung tâm. Bức cách tràn đầy một đôi lĩnh chủ, hừ. Quản ngươi có phải hay không cái kia thần bí địch nhân? Ngươi đều không sống được bao lâu. Trước thiêu chết này đối khác phái luyến lại nói. Chương 68068 này giới lĩnh chủ không được a ở lốc xoáy hoàn toàn lui bước trước. Diệp Thanh bọn họ đều cùng lĩnh chủ vẫn duy trì khoảng cách. Để ngừa tàu ngầm bị nước gợn ảnh hưởng ai? Cái này quỷ oa oa khi nào kết thúc a? Sắt thép thập nhị chàng nhìn trước mắt công kích phạm vi càng lúc càng lớn lốc xoáy. Nhịn không được ở trong đội ngũ oán giận nhưng mà. Hắn giọng nói mới lạc. Trên đầu khoang thể bỗng nhiên thừa nhận một chút đòn nghiêm trọng. Dọa hắn một cú sốc, ngọa táo. Đã xảy ra cái gì? Tiểu lĩnh chủ đơn độc hành động. Cách hắn gần nhất Hoa Cúc hiến cho hắn lập tức đáp lời. Hắn nhìn chằm chằm vào trên chiến. Trường đại gia phương vị cùng lĩnh chủ trạng thái. Nhưng tiểu lĩnh chủ hành động tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là nháy mắt liền vọt tới lốc xoáy ở ngoài. Cho gần nhất sắt thép 12 chàng tàu ngầm thật mạnh một kích lúc này. Tiểu lĩnh chủ thấy nó công kích không có cấp đại sắt lá tạo thành rõ ràng thương tổn. Liệt miệng gầm nhẹ vài tiếng liền quay người nhằm phía nơi xa. Ở chỗ cao xúc lực chờ phân phó, sắt thép. Chú ý, tiểu lĩnh chủ muốn lao xuống hướng ngươi. Dựa, này xấu bẹp cá ta không có hứng thú. Sắt thép thập nhị chàng một bên mắng mắng líu lo. Một bên mở ra hắn truy tung hình cá. Lôi, ở tỏa định mục tiêu sau. Một hơi liên tục phát ra 12 cái. Đều hướng tới tiểu lĩnh chủ phương hướng nhanh chóng vọt tới, phụ cận báo thù lộc cũng không. Nhàn rỗi, thay đổi tàu ngầm phương hướng nhằm phía tiểu lĩnh chủ. Một bên hấp dẫn nó chú ý. Một bên cầm loại nhỏ cá. Lôi chiều nó xạ kích mà tiểu lĩnh chủ chút nào không để ý tới hắn. Ở xúc lực xong sau, một đầu chui vào nó dự định quỹ đạo. Giống một viên đạn đạo giống nhau hướng tới sắt thép thập nhị chàng phóng đi. Đồng thời, nó nửa giơ nó bàn tay. Nước biển không ngừng mà đè ép cũng nhanh chóng tụ tập ở trong đó. Nó một mặt tránh né phía sau loại nhỏ viên đạn truy tung. Một mặt đem trong tay nước biển gạt ra tạp hướng nghênh diện mà đến cá. Lôi, khiến cho chúng nó ở còn chưa gần tiểu lĩnh chủ thân liền trước tiên nổ mạnh. Tiểu lĩnh chủ cư nhiên vô thương tránh thoát sở hữu truy kích. Sắt thép thập nhị chàng nói câu CNM sau. Tiếp tục một bên mở ra tàu ngầm một bên hướng tiểu lĩnh chủ ném mạnh cá. Lôi, nhưng mà, này căn bản không làm nên chuyện gì. Ngược lại là tiểu lĩnh chủ cách hắn càng ngày càng gần. Sắp đuổi theo hắn, lĩnh chủ cao tốc đòn nghiêm trọng có thể tạo thành nhiều ít thương tổn. Sắt thép thập nhị chàng tuy rằng đã làm tốt bị truy kích thành công chuẩn bị. Nhưng hắn như cũ chưa từ bỏ ý định. Không đến cuối cùng thời điểm liền tuyệt không đem tàu ngầm thu thập lên, Nima. Hắn như thế nào có thể là trong đội ngũ cái thứ nhất quải rớt. Nhưng không như mong muốn. Hắn mắt thấy lĩnh chủ cách hắn chỉ có một bước xa khi. Không cấm nhắm lại hai mắt. Chuẩn bị tùy thời thu hồi tàu ngầm kịp thời ngăn tổn hại. Nhưng hắn chờ đợi trong chốc lát. Cũng không có chờ đến đoán trước chung công kích. Hắn kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mới phát hiện có người chặn lĩnh chủ. Diệp Thanh đại khái từ nhỏ lĩnh chủ chuẩn bị lại lần nữa tập kích sắt thép thập nhị chàng khi. Liền ném xuống tàu ngầm. Thay linh hào cơ tuy rằng. Ở dưới nước sử dụng cơ giáp không có sử dụng tàu ngầm như vậy an toàn ổn thỏa. Nhưng căn cứ nàng nhìn ra. Lấy tiểu lĩnh chủ cái kia tốc độ kỹ năng. Tàu ngầm công kích căn bản theo không kịp tiết tấu. Sử dụng cơ giáp tuy rằng liều lĩnh. Nhưng tuyệt đối là giờ phút này tốt nhất lựa chọn, cho nên nàng một chút quyết định. Liền lập tức bằng mau tốc độ vọt tới tiểu lĩnh chủ trước mặt. Dùng hồng chặn nó hướng đi. Diệp Thanh đôi tay gắt gao nắm kiếm. Đem cơ giáp đẩy mạnh khí chạy đến lớn nhất. Cùng nhau thừa nhận tiểu lĩnh chủ quán tính lực sở mang đến cuồn cuộn không ngừng trọng áp tiểu. Lĩnh chủ từng bước tới gần. Khiến cho nàng đôi tay lại chầm chầm. Trực tiếp cùng lĩnh chủ kia môi cá mặt tới cái mặt đối mặt. Bị lĩnh chủ áp chế sau một hồi. Đường tiểu lĩnh chủ cùng Diệp Thanh hai bên tốc độ đạt tới cân bằng khi. Nàng cắn răng một cái. Tăng thêm thủ đoạn lực lượng. Tướng lãnh chủ hung hăng đẩy đi ra ngoài. Tiểu lĩnh chủ lập tức bị đẩy đến 100 mét ở ngoài. Mà Diệp Thanh giờ phút này. Mới có một lát thở dốc. A phi. Tiểu Lộc nhìn xem nhà ngươi đại xấu so mỹ nhân ngư. Ta mẹ nó thiếu chút nữa cùng nó thân thượng. Diệp Thanh như cũ đắm chìm ở vừa mới cùng lĩnh chủ mặt chạm mặt kinh hãi chung. Cái gì a? Ngươi thấy bọn nó có cái mũi có mắt. Cùng chúng ta cũng không kém nhiều ít a. Báo thù Lộc trong giọng nói tràn ngập vô tội. Hoa cúc hiến cho hắn nguyên bản con. Tưởng khai cái chuyện hài thô tục hòa hoãn một chút không khí. Kết quả nghe được Tiểu Lộc lời nói. Nháy mắt bị ngạnh trụ không biết muốn nói gì hảo. Ha ha ha ha ha ha. Ngưu phê. Ly nguy hiểm sau sau. Sắt thép thập nhị chàng phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Trực tiếp cấp cười thành ngốc tử. Ước ly xanh cũng ẩn ẩn có chút tươi cười. Lục băng chủ lời nói cực kỳ. Chỉ có Diệp Thanh không bình tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ. Thật cẩn thận hỏi hắn. Kia gì? Tiểu Lộc. Ngươi nên không phải là có mặt manh chứng đi. Kết hợp phía trước nội chắc khi. Hắn chút nào không kiêng kỵ đỉnh vẻ mặt nếp uốn chơi trò chơi. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy nàng phỏng đoán vô cùng có khả năng là thật sự. Hồng Nhan toàn xương khô, mặt không quan trọng, báo thù Lộc cười gượng hai tiếng. Sẽ không bao giờ nữa lên tiếng, hảo một cái quân không biết mình Mỹ. Hoa Cúc Hiến cho hắn bị Tiểu Lộc chọc cười. Sau đó phục hồi tinh thần lại nhắc nhở Diệp Thanh. Tiểu lĩnh chủ chiều ngươi đã đến rồi. Chuẩn bị tốt né tránh. Diệp Thanh thấy tiểu lĩnh chủ lại không muốn sống mà chiều nàng tới gần. Không chút do dự nghiêng người nhẹ nhàng né tránh. Cũng nháy mắt đảo khách thành chủ. Đuổi theo lĩnh chủ một đường đánh đi. Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn Diệp Thanh cùng tiểu lĩnh. Chủ chi gian ngươi tới ta đi chiến đấu. Đối những người khác nói. Tiểu lĩnh chủ giao cho Diệp Thanh. Chúng ta tập trung công kích rơi rớt bình thường dị tộc. Cũng cắt đứt lớn nhỏ lĩnh chủ liên hệ, tiểu đội lại lần nữa tách ra hành động. Chỉ chừa Diệp Thanh cùng tiểu lĩnh chủ một trọi một, tiểu lĩnh chủ cùng Diệp Thanh giống nhau. Trước mắt đều thuộc về tốc độ hình, lại lần nữa cùng tiểu lĩnh chủ đối thượng. Nàng một tay khiêng lấy tiểu lĩnh chủ, đang chuẩn bị từ lấy ra một cái tê mỏi hình lựu đạn đánh lén lĩnh chủ khi. Lĩnh chủ bỗng nhiên giơ lên hữu trưởng mang theo cao áp thủy đạn chiều nàng huy lại đây, nàng lập. Tức từ bỏ trên tay động tác, trên tay đẩy, rời xa lĩnh chủ bay đi. Thoáng mà tránh thoát nó công kích, Diệp Thanh cùng nó tại đây rộng lớn biển sâu chung tới lui. Lui luận bàn mấy chục hồi. Nhưng mà mỗi một lần nó bị bắt lấy đã chịu thương tổn liền sẽ dùng trong lòng bàn tay cao áp thủy. Đạn tập kích nàng, chưa từ bỏ ý định nàng đã chịu một hai lần thương tổn sau. Nàng mới phát hiện loại công kích này không chỉ có thể ở nháy mắt đánh gãy hải màng hình thành. Còn có thể đủ trực tiếp xoay chuyển hủy hoại cơ giáp bản thân, cho nên. Diệp Thanh về sau mỗi một kích đều báo cho chính mình tham không được. Có thể tước một chút huyết là một chút, nhưng mà. Đường tiểu lĩnh chủ huyết lượng vừa mới thấp quá 50% khi. Nó quanh thân bắt đầu có biến hóa, ở thân thể hắn bốn phía bắt đầu tích tụ một tầng dòng. Nước, dần dần địa hình thành một cái nửa trong suốt thủy tầng phòng hộ khoang. Ngoại tầng dòng nước còn như đao nhọn nhanh chóng xoay tròn. Phảng phất một tới gần liền sẽ cắt thành mảnh nhỏ, Diệp Thanh nhìn đến trước mắt cái này lĩnh chủ có. Chính mình phòng hộ cháo. Lập tức xông lên đi sử dụng hồng công kích nó. Sau đó, quả nhiên như nàng sở liệu. Cho dù có được cường phá giáp thuộc tính hồng. Như cũ thiết không khai lĩnh chủ kia tầng phòng hộ cháo, nàng công kích phòng hộ cháo chiều sâu đến. Một nửa thời điểm, phòng hộ cháo liền bắt đầu tự động khép lại bỏ thêm vào. Quả thực như mặt nước như thế nào thiết cũng thiết không ngừng, ý thức được điểm này sau. Diệp Thanh đem đôi tay kiếm đổi thành một tay hạt kiếm. Chuẩn bị dựa hạt kiếm nổ mạnh lực công kích lĩnh chủ, đường lĩnh chủ lại lần nữa nhằm phía nàng khi. Nàng điều chỉnh tốt góc độ. Đôi tay cầm kiếm, cũng nhằm phía trước hướng về lĩnh chủ múa kiếm, oanh, mà một tiếng. Bị tạc thất điên bát đảo không chỉ là tiểu lĩnh chủ. Còn có trọng tâm trách đi không ngừng ở trong nước quay cuồng xoay tròn Diệp Thanh, sách. Quả nhiên trong nước di động phương hướng không hảo khống chế. Bất quá cũng may nàng chính mình trừ bỏ hành động chịu trở ngoại. Cũng không sẽ bị thương. Mà lĩnh chủ liền thảm. Thủy tầng phòng hộ cháo nội thân thể rõ ràng thừa nhận rồi đại diện tích thương tổn. Phòng hộ cháo cũng bị tạc rớt 2/3. Khôi phục địa cực chậm, Diệp Thanh thật cao hứng. Lĩnh chủ thực phẫn nộ, lĩnh chủ nghiến răng nghiến lợi mà triển khai đôi tay. Phòng hộ cháo hai sườn lập tức hình thành tam đối thật lớn từ thủy hình thành bàn tay to. Giống cái nhện nước giống nhau ở Diệp Thanh trước mặt dương nanh múa vuốt, Diệp Thanh thấy lĩnh chủ. Lại dùng thủy chơi ra tân đa dạng sau. Không cấm ha hả vài tiếng, chơi cái thủy là có thể đương lĩnh chủ. Này giới lĩnh chủ không được a. Chương 69069 tinh cầu lĩnh chủ châu tới nay mới thôi. Nàng gặp qua nhiều ít xúc tua quái dị tộc. Diệp Thanh chính mình đều đếm không hết. Nàng nhìn múa may mà đến cột nước. Lập tức cầm kiếm chắn trở về, phanh. Cột nước từ trung gian bắt đầu phay đứt gãy, Diệp Thanh nhanh chóng từ đoạn rớt địa phương đường. Kính nhằm phía lĩnh chủ. Ngay cả tiểu lĩnh chủ tam đối cột nước giúp đỡ cũng chưa có thể đuổi kịp nàng tốc độ, từng có phía. Trước kinh nghiệm sau, Nàng cơ hồ là thập phần tinh chuẩn mà khống chế hạt kiếm nổ mạnh thời gian cùng góc độ, lại là vài tiếng tiếng nổ mạnh, lĩnh chủ phòng hộ cháo cơ hồ bị tạc thành không được hình. Mà Diệp Thanh căn bản không cho nó bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lợi dụng cao tốc di động đánh tiểu lĩnh chủ trở tay không kịp. Liền phóng kỹ năng đều một lần lại một lần bị nàng đánh gãy, mười mấy hiệp hạ. Ở nàng cũng sắp đến cực hạn là lúc. Lĩnh chủ thanh máu rốt cuộc bị hao hết. Trở thành một cái cá chết, lúc này. Diệp Thanh mới thả lỏng lại. Lại thu được hồi mộng phát ra tới tinh thần mệt nhọc cảnh cáo, trò chơi này đối người chơi tinh. Thần phán định có độc đi. Nàng thường xuyên bị nhắc nhở không nói. Còn thường xuyên bị trò chơi bắn ra đi. Thể nghiệm cũng không tránh khỏi quá kém. Đang lúc nàng mở ra trò chơi phản hồi lại hướng khách phục phun tào khi. Nàng đột nhiên nghe được Hoa Hoa nhắc nhở thanh. Hết chương.